tôi vẫn còn một điều cần phải nói với anh. Edward, tôi có sức gọi rõ tên anh. Ừ, em tin vào Alice. Tôi lẩm bẩm, sau đó, tôi để mặc cho bóng đêm nuốt chửng lấy mình. Góc truyện audio.com, khách chương.